Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, đen ăn đen. Ta thích, cô mây nghe vậy tim đập thình thịch, không trách hắn không tâm động, mỗi một cái thần bí thương nhân trong tay hàng lậu đều 10 phần nhiều. Cũng 10 phần phức tạp, nhưng cũng tuyệt đối đều là đồ tốt, tiền thứ này cô mây hiện tại không thiếu. Đặt ở chỗ đó cũng không có cái gì ý tứ. Còn không bằng xuất ra tới mua đồ. Bất quá cô mây bỗng nhiên không nghĩ tốn tiền. Hắn muốn đen ăn đen. Dù sao mấy cái này thần bí thương nhân nhìn qua thần bí. Cũng bất quá là một chút tâm ngoan thủ lạt đơn đả độc đấu trainer. Thường thường những này trainer đều là thực lực cường hãn tới cực điểm. Cho tới xung làm thần bí thương nhân hoàn toàn không có chút nào áp lực. Sở dĩ biết thần bí thương nhân tồn tại vẫn là muốn cảm tạ cái kia Magikarp đại thúc. Cũng không biết cái này một vị Magikarp đại thúc hiện tại trốn đi nơi nào. Đúng vậy, liền là trốn. Nữ nhân kia thế nhưng là đủ cố chấp. Bất quá Magikarp đại thúc theo như lời nói hắn ngược lại là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Nếu như không có nhớ lầm, Magikarp đại thúc chính là một cái trong số đó thần bí thương nhân. Bất quá đây cũng chỉ là hắn nói. Trên thực tế Giovanni nói qua, giữa bọn hắn có bản chất khác nhau. Ngạch, một cái buôn bán Pokemon, một cái buôn bán Pokemon đạo cụ. Thế nào, muốn hay không? Có lẽ là không kiên nhẫn được nữa. Cái này thần bí thương nhân tiếng nói có chút sông. Tại trong âm u sắc mặt rất khó coi. Người này không phải biết thần bí thương nhân sự tình à? Làm sao cần muốn cân nhắc như vậy thì bọn hắn rất giảng cứu thành tín được không? Sợ cái cọng lông. Đương nhiên muốn. Cô mây vẫn không nói gì. Đứng tại cô mây sau lưng Serena bỗng nhiên mở miệng. À, vẫn là cô nương xinh đẹp ngươi nhìn minh bạch. Đến, đây đều là ta đồ tốt. Các ngươi nhìn xem cần gì đi. Trước thanh minh, ta đồ vật rất đắt. Thần bí thương nhân qua trong giây lát liền vui vẻ ra mặt. Hôm nay tới đây một chuyến thật sự là đến đúng. Xem xét hai người này mặc liền 10 phần không sai. Ân, chờ một lúc chờ bọn hắn mua xong mình lại đi cướp đoạt. Dạng này cũng không tính là gì trái với thương nhân thành tín nguyên tắc. A ha, lão tử thật sự là quá thông minh. Thần bí thiện căn trong lòng cuồng tiếu. Vì ý nghĩ của mình điểm cái tán. Nụ cười trên mặt cũng liền càng phát chân thành tha thiết. Cô mây. Hắn không có hảo ý. Gardevoir thanh âm tại cô mây trong đầu vang lên. Khiến cho cô mây trong lòng hơi động. Sau đó liền mãn bất tại ý ở trong lòng ừ một tiếng. Không có việc gì. Bởi vì ta cũng không có hảo ý. Gardevoir, ta là lo lắng vô ích. Chính mình cái này trainer so với ai khác đều lòng dạ hiểm độc. So với ai khác đều xấu bụng. Liền chưa từng có hắn thua thiệt. Thật là nghĩ nhiều. Nghĩ như vậy, Gardevoir trầm mặc, không nói nữa. Dù sao đợi chút nữa mình phát huy một cái lực lượng của mình là có thể. Không chừng còn hợp nàng đạo cụ đâu. Lulu, người cũng thay đổi a. Cảm nhận được Lulu tiếng lòng. Nhỏ, hồn nhiên không có cảm thấy là hắn đem Gardevoir dạy hư. Nhớ ngày đó, Gardevoir là cỡ nào thẹn thùng. Cỡ nào thuần khiết một cái Pokemon a. Thật sự là gần mực thì đen. Quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta vậy. Khục, cô mây vội ho một tiếng. Tại cái kia thần bí thương nhân ánh mắt nghi hoặc hạ tiếu dung rất là chân thành tha thiết nói. Không cần mở ra, người đổ vật ta muốn hết. Lấy ra a, mấy cái ý tứ. Thần bí thương nhân một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Tại hắn nhận biết bên trong. Hoàn toàn sẽ không nghĩ tới sẽ có người sẽ đánh lên thần bí thương nhân chủ ý. Phải biết, thần bí thương nhân đại biểu chính là thực lực tuyệt đối. Không có thiên vương cấp bậc thực lực ngươi đều không có ý tứ nói mình là thần bí thương nhân. Nhiều lắm là có thể gọi là đạo tặc loại hình. Cho nên, hắn thật hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hoàn toàn không minh bạch cô mây ý tứ. Khóe miệng giật một cái. Cô mây không lời nói. Người cũng quá chỉ độn đi. Vậy ta đổi một cái dễ hiểu từ. Tốt, thần bí thương nhân khiêm tốn thụ giáo. Không hiểu liền hỏi, cái này không có gì tốt đáng xấu hổ. Thần bí thương nhân cũng là cần tri thức bổ sung. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn an toàn rời đi, lưu xuống đường cái tài. Cô Mây hét lớn một tiếng, trực tiếp đem thần bí thương nhân trấn trụ. Thật lâu, thần bí thương nhân phương mới hồi phục tinh thần lại. Ấy ấy không nói gì. Mụ đản, lão tử đây là bị đại kiếp sao? Tốt mới lạ a, không đúng. Thần bí thương nhân bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn đây là bị đại kiếp a. Hơn nữa còn là bị một cái còn chưa đầy 20 tuổi tiểu hòa tử đánh cướp. Hắn hẳn là nổi giận mới đúng. Thật can đảm, người vậy mà làm ăn cướp ta. Người biết ta là ai không? Thần bí thương nhân giận dữ, trợn mắt nhìn, chờ lấy cô Mây, sắc mặt đỏ lên nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra ngoài. Vừa vặn lão tử cũng có hồi lâu không có ăn mặn. Nữ nhân này rất xinh đẹp, ta vui lòng nhận. Nói xong, vung tay lên, trực tiếp ném ra một cái Pokebo. Đi thôi, Magma. Hô, Magma vừa ra trận cả sơn động liền bị chiếu sáng. Hỏa diễm thiêu đốt, lốp bốp, hừ. Nghe vậy cô Mây sắc mặt trực tiếp đen. Vốn còn muốn cướp được đồ vật liền bỏ qua ngươi. Đã ngươi không phải cất nhắc, đây chẳng qua là quái chính ngươi. Nghĩ tới đây, cô Mây trực tếp ném ra Pokebo. Greninja lóe sáng đăng tràng. A, tiểu hòa tử, ngươi Pokemon rất hi hữu a. Bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng một cái thuộc tính tương khắc liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay liền để cho ta tới dạy ngươi học một khóa. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy tất cả đều là hư. Lên đi, Magma, sử dụng Flamethrower. Tại cái này chật hẹp địa phương thật phi thường thích hợp Flamethrower. Bởi vì chật hẹp sơn động vừa vặn có thể dùng cường đại Flamethrower lấp đầy. Khiến cho địch nhân không có tránh né không gian. Duy nhất ứng đối phương pháp liền là đón đỡ. Nhưng mà, hắn không cho rằng Greninja có thực lực này. Người nói không sai. Trước thực lực tuyệt đối cái gì đều là hư. Cô Mây vỗ tay cười to. Greninja, Water Shuriken, bá. Greninja trong tay bỗng nhiên dòng nước hội tụ. Hóa thành một thanh Water Shuriken. Nhưng gặp Greninja không nhìn thẳng cái kia đáng sợ nhiệt độ cao hỏa diễm. Đưa tay liền xông tới. Tại thần bí thương nhân ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Greninja hoàn toàn không thêm vào trốn tránh. Trong tay Shuriken mở đường. Trực tiếp ngạnh sinh sinh mở ra một đầu đại lộ. Ngọa tào. Thần bí thương nhân trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì thao tác? Cái này thực lực gì? Thần bí thương nhân cái cằm đều muốn rớt xuống. Yên lặng quay người, trong lòng không ngừng mặc niệm lấy nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, đồng thời bước chân niếp niếp, liền muốn lặng yên rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.